Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, dẫn bạo. Hồng Tỷ Tại nhanh chóng lùi lại đồng thời, phát ra sắc nhọn sợ hãi tiếng kêu. Nàng không phải Hảo Hảo đang đuổi giết Diệp Dương sao? Làm sao đột nhiên liền nhanh chóng lùi lại, mà lại còn một mặt kinh khủng bộ dáng. Mọi người nhìn tới. Lại là nhìn thấy nguyên bản phong nhã hào hoa, xinh đẹp mỹ lệ Hồng Tỷ. Nàng giống như là đột nhiên già mấy trăm tuổi một dạng. Nguyên bản vô cùng mịn màng, giống như mỡ đông đồng dạng trên mặt da rẻ. Lúc này lại giống như là phơi khô vỏ quýt đồng dạng. Tràn đầy nếp gấp, mười phần xấu xí khó coi. Nhìn thấy một màn này Tinh Không Cường Đạo nhóm, lại liên tưởng đến lúc trước cùng Hồng Tỷ ở giữa phong lưu khoái hoạt. Một chút Tinh Không Cường Đạo trực tiếp liền không nhịn được nôn khan. Lúc này Hồng Tỷ, chỗ nào còn có lúc trước mỹ diễm động nhân bộ dáng. Toàn thân da thịt giống như phơi khô vỏ quýt đồng dạng. Đầu đầu cũng có nếp gấp, vô cùng xấu xí. A, nhìn thấy rất nhiều cường đạo phản ứng. Hồng Tỷ càng là thê lương kêu thảm lên. Thanh âm tràn đầy phẫn nộ, oán độc cùng sợ hãi. Xem như một cái nữ nhân. Đặc biệt là một cái nguyên bản mỹ diễm động nhân nữ nhân. Đều đặc biệt chú ý dung mạo của mình. Bởi vậy, nhìn thấy bản thân trong nháy mắt biến thành bộ dáng này. Hồng Tỷ nội tâm cơ hồ đều sụp đổ. Hơn nữa nàng biết rõ. Tất cả những thứ này đều là Diệp Dương tạo thành. Đây chính là Diệp Dương thần thông sao? Hồng Tỷ hướng về một bên lui. Một bên oán độc nhìn về phía Diệp Dương. Lúc này. Độc hạt cũng đã lui lại, cùng Hồng Tỷ đồng dạng, trên mặt hắn da thịt cũng đều là nhíu lại, liền thọ nguyên đều chặt đứt. Độc hạt trong lòng vô cùng chấn kinh, thánh nhân thọ nguyên đều mười phần dài dằng dặc, đặc biệt là đại thánh cấp bậc tồn tại, thọ nguyên càng hơn phổ thông thánh nhân. Nhưng ngay vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, làm một cỗ không hiểu lực lượng trấn áp tại hắn trên người thời điểm. Vậy mà sinh sinh đem hắn thọ nguyên chặt đứt gần một phần mười bộ dáng. Nếu không phải hắn kịp thời lui ra sau, cái kia dài rằng giặc thọ nguyên cũng sẽ bị toàn bộ chém rụng. Đây là cái gì thần thông? Cũng quá đáng sợ a. Ân, lúc này, cũng đã xa xa sau lui ra Hồng Tỷ lại là đột nhiên phát hiện. Nàng nguyên bản giống như phơi khô vỏ quýt da rẻ. Thế mà bắt đầu khôi phục. Không có bao lâu. Nàng liền cũng đã khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Chỉ là, cứ việc như thế, nàng trên mặt vẫn là nhiều một chút phong sương. Mặc dù cuối cùng vẫn là phục hồi như cũ, nhưng kỳ thật nàng thọ nguyên hay là bị chém rụng một chút. Độc hạt bên kia cũng là như thế. Đương nhiên, bọn họ cũng là biết rõ. Cái này là bởi vì bọn hắn rời đi Diệp Dương thần thông phạm vi công kích. Nếu là không có kịp thời rời đi, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này chính là luân hồi. Lúc này, Diệp Dương một tay nắm lấy thiếu nữ. Cũng đã hóa thành một vệt sáng. Hướng về vực ngoại tinh không liền nhanh chóng kích bắn tới. Hồng Tỷ cùng độc hạt liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt oán độc cùng vẻ phẫn nộ. Lúc này, bọn họ liền không hẹn mà cùng liền truy sát lên. Bọn họ là không thể nào nhường Diệp Dương cứ như vậy chạy thoát. Chỉ là, bọn họ đối Diệp Dương luân hồi thần thông lại là vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù đuổi theo, nhưng là cách xa xa. Không ngừng đối Diệp Dương đánh ra thần thông. Muốn diệt sát đi Diệp Dương. Chỉ là, bọn họ song phương ở giữa cự ly quá xa. Đợi đến bọn họ công kích đánh giết tới. Lại là cũng đã không có bao nhiêu uy năng. Đối Diệp Dương căn bản liền không có cái gì uy hiếp. Người trước rời đi nơi này. Diệp Dương đột nhiên liền đem thiếu nữ cho ném ra ngoài. Thiếu nữ kinh hô một tiếng. Cả người cũng đã hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc vọt vào vô tận tinh không bên trong. Mà Diệp Dương thì là lắc đầu. Quay người liền đánh về phía Hồng Tỷ cùng độc hạt. Lần này, hắn ngoại trừ vận dụng côn bằng tiên thuật bên ngoài. Liền chỉ là không ngừng đem luân hồi thi triển ra. Hai người mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng Diệp Dương tốc độ quá nhanh. Vả lại luân hồi thần thông thật sự là quá mức quỷ dị. bọn họ lần thứ hai trúng chiêu. Bất quá, lần này, Hồng Tỷ cùng Độc Hạt hai người lại là đã có kinh nghiệm. Chỉ thấy bọn họ toàn thân thánh quang lấp lóe, từng đạo thánh lực từ bọn họ thể nội tịch cuốn đi ra. Sau đó quanh quẩn ở ngoài thân, tạo thành một cái vòng bảo hộ, chặn lại luân hồi công kích. Luân hồi lực lượng là 10 phần kinh khủng, cho dù Hồng Tỷ cùng Độc Hạt hai người là đại thánh cấp bậc tồn tại, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn chặn lại luân hồi chi lực rảo sát. Mỗi một cái chớp mắt thời gian, bọn họ thánh lực cũng sẽ bị luân hồi chi lực cho cắn nát. Hai người thánh lực cấp tốc tiêu hao, không cách nào ngăn cản luân hồi công kích. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng thắng được nhất định thời gian. Tạm thời, bọn họ thọ nguyên cũng không có chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, bọn họ liền bắt lấy cơ hội này, trực tiếp lấn đến gần thân đến, muốn thừa cơ chém dụng Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Đến, nhường các ngươi thử xem ta tối cường thần thông uy năng. Vừa nói, Diệp Dương không lùi mà tiến tới, trực tiếp vọt tới. Đồng thời, hắn lần thứ hai thi triển ra luân hồi thần thông. Bất quá, cùng trước không giống, lần này hắn là đem luân hồi thần thông cho nghịch truyền. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, Độc Hạt cùng Hồng Tỷ hai người căn bản không tin. Bọn họ không tin Diệp Dương thế mà còn có so luân hồi còn muốn nghịch thiên thần thông. Bọn họ đều cảm thấy đây là Diệp Dương tại hù dọa bọn họ. Bởi vậy, bọn họ không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp liền lao đến. Thật tình không biết, bọn họ lại là cũng đã bị Diệp Dương lừa. Diệp Dương sở dĩ nói như vậy, mục tiêu liền là nhường bọn họ càng thêm tới gần. Vù, bị nghịch chuyển luân hồi chi lực, tiến quân thần tốc, lúc này liền đem Hồng Tỷ cùng Độc Hạt hai người bao phủ. Ầm, trong một chớp mắt, Độc Hạt hai người trên người thánh lực vòng bảo hộ liền đã bị đánh nổ ra. Lúc này, nghịch chuyển luân hồi chi lực, lúc này liền toàn bộ đánh vào hai người trên người. Hai người không khỏi kinh hãi, thể nội thánh lực bộc phát, bao phủ ra, muốn chống cự luân hồi chi lực. Chỉ là, nhường bọn họ sợ hãi là, nguyên bản còn có hiệu có thể chống cự luân hồi chi lực lực lượng, lúc này lại là không có bất kỳ lực lượng nào. Cũng chính là lúc này, Hồng Tỷ kinh hỉ phát hiện, nguyên bản nàng trên mặt ít Hứa Phong vết xương dấu vết lại là cấp tốc biến mất lên. Chỉ là, kế tiếp trong nháy mắt, nàng liền kinh hỉ không nổi, có chỉ là thật sâu kinh hãi. Nàng phát hiện nàng da rẻ, cơ bắp, xương cốt thậm chí tâm linh cùng linh hồn các loại biến càng ngày càng tuổi trẻ. Thế mà đang rút lui, nhục thân, tâm linh, linh hồn, tuổi tác, thậm chí tu vi cùng cảnh giới các loại đều tại nhanh chóng lui về. Phản lão hoàn đồng, người nào không thích, nhưng nếu là hết thảy đều về tới khi còn bé, vậy liền thật là không có người nguyện ý. Đặc biệt là bọn họ những cái này đại thánh. Hồng Tỷ kinh kêu một tiếng, lúc này quay người liền nhanh chóng lùi lại, mà Độc Hạt cũng là gầm thét liên tục, cấp tốc lui ra ngoài. Mà liền tại lúc này, Diệp Dương lần thứ hai nghịch chuyển luân hồi, như thế thay thế sử dụng, trong lúc nhất thời, làm hai cái đại thánh hoàn toàn không có tính tình, chỉ là kinh hãi vô cùng nhanh chóng lùi lại. Trong lúc nhất thời, hai người đúng là sinh sinh bị Diệp Dương một lần nữa đánh vào tinh thần bên trong. Mạnh nhất một kích, tê thiên liệt địa, tinh thần đảo ngược, luân hồi tái thế. Liền ở lúc này, Diệp Dương mãnh liệt bạo hống một tiếng, đem thần thông bộc phát ra mạnh nhất uy năng, trực tiếp đánh về hai tôn đại thánh. Hai tôn đại thánh thấy thế, lúc này liền kinh hãi lui lại. Nhưng ngay tại đám người coi là Diệp Dương tiếp tục truy sát xuống dưới thời điểm, Diệp Dương lại là mãnh liệt quay người, tiếp theo liền đem côn bằng tiên thuật cho thi triển cực hạn, đụng nát hư không, trực tiếp xông về vô tận tinh không. Lúc này, mặc dù Độc Hạt cùng Hồng Tỷ phát hiện không thích hợp, nhưng xuất phát từ đối Diệp Dương kiêng kỵ, bọn họ lại là không có đuổi theo đến. Bào, Diệp Dương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi tinh thần kia. Đồng thời, hắn trong lòng khẽ quát một tiếng. Oanh, liền ở lúc này, phía dưới cái kia tinh thần chỗ sâu mãnh liệt bạo phát ra một cái ngột ngạt nổ mạnh. Xa xa nhìn sang, toàn bộ tinh thần đều chấn động ra. Đông đảo tinh không cường đạo thậm chí còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Từng đợt ngột ngạt nổ mạnh liền từ tinh thần tứ phía bát phương truyền đến. Tinh thần không ngừng, kịch liệt chấn động ra. Thậm chí, có chút thực lực tương đối yếu kém tinh không cường đạo càng là trực tiếp bị đánh bay ra. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, càng ngày càng thường xuyên. Cái gì gọi là thiên băng địa liệt? Đây chính là, lúc này tinh thần, không ngừng bị nguyên một đám bị kích hoạt lên trận pháp cho nổ mặt mũi vết thương. Một chút không kịp bay lên không tinh không cường đạo trực tiếp bị tạc chết rồi. Huyết nhục văng tung tóe, 10 phần thảm liệt, cho dù một chút xem thời cơ được sớm. Phản ứng nhanh tinh không cường đạo cũng không có đào thoát bị rào sát vận mệnh. Bởi vì, tinh thần mặt ngoài cũng bao trùm lấy rất nhiều khốn trận. Sát trận các loại, làm những cái này trận pháp đều bị kích hoạt thời điểm. Trực tiếp liền đem bọn họ một mực vây ở tinh thần phía trên. Chỉ có thể bị động chống cự sát trận rào sát. Loại tình huống này, cho dù là hai tôn đại thánh trong lúc nhất thời đều không cách nào xông ra cái này tinh thần. Cái này, những cái này đều là Diệp Dương đại ca ngươi kiệt tác. Vô tận tinh không bên trong, nhìn xem một mảnh thảm trạng tinh thần, thiếu nữ chấn kinh đồng thời, nhưng lại 10 phần khoái ý. Những cái này có thể đều là làm nhiều việc ác tinh không cường đạo. Toàn bộ chết rồi mới tốt, ta chỉ là phụ trách dẫn nổ mà thôi. Cũng là những cái này tinh không cường đạo gieo gió gặt bão. Nếu không phải bọn họ lựa chọn sử dụng cái này tinh thần xem như đại bản doanh, bọn họ cũng sẽ không bị diệt mất. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, đối với những cái này tinh không cường đạo, hắn có chỉ là chán ghét. Giết bọn họ, không phải tội nghiệt, mà là công đức, hy vọng, bọn họ toàn bộ đều bị giết chết. Thiếu nữ hung dữ nói ra, ngoại trừ hai cái kia đại thánh có khả năng đào thoát bên ngoài, còn lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, chỉ là trước khi chết dãy giụa thôi. Diệp Dương đạm mạc nói ra, hắn nói là sự thật. Người này vô số tinh không cường đạo đều mơ tưởng xông ra tinh thần. Nhưng ở vô tận khốn trận phía dưới, lại là căn bản không thể cứu vãn. Những cái này trận pháp, thế nhưng là lúc trước cái này tinh thần bá chủ cái kia đại thế lực hao tốn vô số năm mới dựng thành công. Mục tiêu liền là diệt sát hắn đối thủ một mất một còn. Mà những cái này tinh không cường đạo cùng cái kia đại thế lực đối thủ một mất một còn, chênh lệch quá lớn, căn bản không cách nào đào thoát. Quả nhiên, ở tinh thần còn không có chôn vùi trước đó, rất nhiều tinh không cường đạo liền đã bị thắt cổ. Cái này tinh thần liền muốn nổ nát. Chúng ta trước rời đi nơi này. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, sau đó mang tới thiếu nữ, liền cấp tốc rời đi. Tinh thần nổ tung, cái kia uy lực tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa. Có không cách nào tưởng tượng đáng sợ hủy diệt lực lượng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.